Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 724, chém liên tục nghịch mạng. Chương 724, chém liên tục nghịch mạng chết rồi. Thành Bách Vũ cứ như vậy bị một tiểu bối bóp chết rồi. Nơi xa, trước đến dò xét vây xem rất nhiều cường giả, một đám cái cổ ứa ra gió mát. Có không rét mà run sợ hãi. Bọn họ không nghĩ tới Tần Mặc như thế quyết tuyệt. Tại chỗ tựu bóp chết Thanh Bách Vũ. Căn bản không để cho người sau cầu xin tha thứ cơ hội. Kiếm thủ thiếu niên này cử động là muốn cùng Thanh La Sơn Trang hoàn toàn khai chiến sao? Sau đó, Tần Mặc bất kể Thanh Bách Vũ thi thể, dùng vài giọt địa nguyên dịch, điều tức một phen. Nhanh chóng khôi phục lực lượng, rồi sau đó thu hồi kia Mai Kim Linh, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, cùng Thanh Bách Vũ đánh một trận, hắn cũng không có tổn thương, ngược lại chiến ý cuồng rực, sát ý sôi trào, phải tìm kế tiếp địch thủ. Chốc lát, Tần Mặc ngắm vào trong ảo trận vừa một vị Thanh La Sơn Trang cường giả, cũng là một tên ngụy nghịch mạng cường giả. Hắn không chút do dự, ngự kiếm xuất kích, thi triển Vạn Đế Trảm Long Quyết, cùng đó đại chiến thiên hợp. Ở bị một chút vết thương nhẹ dưới tình huống, lực trảm này tên nghịch mạng cảnh cường giả, Thanh La Sơn Trang tên thứ hai nghịch mạng cảnh cường giả. Thân vẫn nhìn thấy một màn này, nơi xa xem cuộc chiến chưa cường cũng đều là khắp cả người phát rét. Kiếm thủ thiếu niên này quá đáng sợ rồi, đánh gục một tên nghịch mạng cảnh cường giả sau, có thể tái chiến vị thứ hai nghịch mạng cảnh cường giả. Người này đích thực diễm chẳng lẽ vô cùng vô tận, thân thể sẽ không mệt mỏi sao? Nửa đêm, phân quán ngoài cửa lớn trong ảo trận, Tần Mặc tìm tới tên thứ ba nghịch mạng cảnh cường giả. Cùng trước đây hai ngụy nghịch mạng cường giả bất đồng. Tên thứ ba nghịch mạng cảnh cường giả mới vừa đột phá không lâu. Mặc dù cảnh giới không lắm vững chắc, nhưng là so với bị cưỡng ép tăng lên hai ngụy nghịch mạng cường giả, muốn cường đại rất nhiều. Trận chiến này, Tần Mặc đem Vạn Đế Trảm Long Quyết thúc dục đến cực hạn. Kiếm thế tăng lên tới gấp 4 cực hạn, cuối cùng ở đầy người đẫm máu dưới tình huống. Đem tên thứ ba nghịch mạng cảnh cường giả chém giết. Lúc này, Tần Mặc xác nhận tự thân chiến lực cực hạn, lấy địa cảnh một đoạn tu vi, đem Vạn Đế Trảm Long Quyết thi triển đến cực hạn dưới tình huống đủ để chiến thắng mới vừa đưa thân nghịch mạng cảnh đại cao thủ, như là sinh tử đọ nhau. Tần Mặc mở ra đấu chiến thánh thể, huyết khí sôi trào, cũng dung nhập Huyễn Thiên rút kiếm thuật, nghênh chiến. Lấy đại dịch Chu Thiên kiếm, Vạn Đế Trảm Long kiếm, chi uy, đủ để chiến thắng nghịch mạng sơ kỳ đáng sợ cường giả. Bất quá, ở trước mắt bao người, Tần Mặc không muốn bộc lộ lá bài tẩy của mình, cũng không muốn bị người nhìn ra đấu chiến thánh thể thân phận. Còn dư lại 13 tên nghịch mạng cảnh cường giả, Tần Mặc không có xuất thủ, mà là 8 đại anh linh liên thủ, lấy 8 địch 1, tiêu diệt từng bộ phận, tận giết Thanh La Sơn Trang xâm phạm 16 vị nghịch mạng cảnh cường giả. Đêm khuya, gió đêm phơ phất, thổi tới chưa cường trên người, nhưng lại như là cùng gió bắc rét lạnh, lạnh lùng thấu xương. Cùng lúc đó, phân quán trong cửa lớn, vẫn xem cuộc chiến Đông Thánh Hải, đông đông đông đám người. Thì là từng cái há to mồm, 16 vị nghịch mạng cảnh cường giả cứ như vậy bị chém giết. Này không phải là nằm mơ đi, may là Mặc huynh đệ đột phá sau, ca ca ta nhịt xuống không có cùng đó giao thủ, nếu không, kết quả không dễ chịu. Hòa Ô Lang thấp giọng nói thầm, Hòa Cộng Dương gật đầu, này mấy người trẻ tuổi rung động ngoài, đều lộ ra khác cảm xúc. Sinh ra một loại cấp bách cảm, bọn họ cũng đều là một đời thiên tài, tư chất siêu phàm, cùng thế hệ trong người mạnh nhất, cho dù có điều chênh lệch, cũng không có như vậy cách xa. Nhưng là, Tần Mặc bày ra chiến lực, vượt qua bọn họ không chỉ một bậc, để cho một đám những người trẻ tuổi cảm thấy một cổ áp lực, cũng sinh ra một cổ động lực, bọn họ muốn phấn khởi tiến lên. Siêu việt thiếu niên kiếm thủ này, này 16 gia hỏa đầu, còn có Thanh Trầm chiến đầu, toàn bộ dắt cửa, lại có Phạm Ta Vũ quán người, chính là kết quả này. Tần Mặc phân phó, tám đại anh linh nhất tề xác nhận, thái độ cực là cung kính, vị thiếu niên tóc đen này đã hoàn toàn thắng được bọn họ tôn kính. Tối nay, Thanh La Sơn Trang thế tới hung hãn, phân quán vốn là khó có thể may mắn thoát khỏi, thiếu niên này lại trong một đêm bố trí địa cấp đại trận, chu sát Thanh La núi trang thiếu chủ, tam đại nghịch mạng cảnh cường giả, tưởng thật là thật, lật tay làm mây úp tay làm mưa. Thiếu chủ, Thanh La Sơn Trang còn dư lại những đệ tử kia đâu? Tây khẽ khom người xin chỉ thị, Tần Mặc nhìn lướt qua, xâm phạm Thanh La Sơn Trang trong hàng đệ tử, còn có mười mấy người còn sống, như cũ ở trong đại trận đau khổ dãy giụa, để cho bọn họ chạy trở về đi, tiện thể nhắn cho Thanh La Sơn Trang trang chủ, chuyện này chưa xong, một tháng bên trong, Ta Vũ quán sẽ cùng Thanh La Sơn Trang hảo hảo thanh toán. Trong bầu trời đêm, quanh quẩn Tần Mặc âm thanh trong trẻo, từ từ truyền hướng phương xa, giống như là trận trận oanh lôi, ở hoàng đô giữa không trung nổ vang. Chốc lát, vũ quán phân quán chung quanh, mọi người đi được sạch sẽ, không ai dám ở chỗ này lưu lại. Tối nay phong ba, thế tất yếu chấn động hoàng đô, cả trấn thiên quốc cũng sẽ chấn động. Tần Mặc thiếu niên này, lấy địa cảnh tu vi, đánh giết Thanh La núi trang thiếu chủ, cũng chém liên tục tam đại nghịch mạng cảnh cường giả. Phần này chiến tích thực là rung động mà huy hoàng, tại chỗ các thế lực lớn các cường giả còn muốn đến. Thanh La Sơn Trang thế tới hung hãn, vốn tưởng rằng cho dù không cách nào tiêu diệt phân quán này, cũng đủ lấy bức ra sau lưng giấu giếm lực lượng, ai có thể nghĩ đến, vẻn vẹn là Tần Mặc một người, bố trí bốn tòa địa cấp đại trận, liên hiệp tám đại nghịch mạng cảnh cường giả, tựu cơ hồ toàn diệt Thanh La Sơn Trang xâm phạm một đám cường giả. Trong truyền thuyết, vũ quán đại lão bản Vũ Tiên Sinh, còn có thần bí tam lão bản, một cũng không có ra mặt, cũng không có bất kỳ thế lực bóng dáng xuất hiện. Tình hình như thế, đem tại chỗ chư cường cũng đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Tối nay sau đó, muốn lần nữa tính ra vũ quán giấu giếm lực lượng. Rạng sáng, khí trời có chút hàn, phân quán nơi cửa chính, treo 16 viên đỉnh đầu, cũng ở phía trên ghi rõ những thứ này đỉnh đầu thân phận. Bốn phía đường phố, im ắng, châm rơi có thể nghe, một đêm này chiến đấu, để cho tất cả thám tử cũng đều sợ đến vỡ mật. Nơi nào còn dám ở chỗ này lưu lại, rối rít rút đi. Ánh bình minh, phân quán hậu viện, trong núi giả chảy xuôi ôn tuyền, ồ ồ ra, gió nhẹ quất vào mặt, lá cây vang xào xạc, nhất phái tường hòa, trong lương đình, nhưng lại là truyền ra hét thảm một tiếng, phá vỡ sáng sớm yên tĩnh, người tên khốn kiếp này tạp dịch, vì tại sao không gọi tỉnh ta, lại một lần để cho bổn trưởng quỹ ngủ đã qua. Thiết trưởng quỹ sắc mặt dữ tợn, níu lấy kia tạp dịch cổ áo, bộ dáng gần như muốn phệ người. Sáng sớm tỉnh lại, thiết trưởng quỹ cảm giác chẳng bao giờ ngủ được như thế sảng khoái. Sau đó tiện thấy Tần Mặc đám người, rồi sau đó biết được chuyện đã xảy ra, biết được phân quán này nguy cơ đã là giải trừ. Nhất thời, thiết trưởng quỹ không có cảm thấy mừng rỡ, mà là quát lên như sấm. Bởi vì hắn vừa bỏ lỡ một lần, mắt thấy vũ quán nhị lão bản phong thái cơ hội. Trưởng quỹ, ta cũng muốn gọi ngươi a. Nhưng là, nhị lão bản hắn chém liên tục Thanh La núi trang thiếu chủ. Tam đại nghịch mạng cảnh cường giả, anh minh thần võ chi khí, đem nhỏ Trần đến phải đi không đặng đường. Này tạp dịch vẻ mặt đau khổ nói, mọi người tại đây lập tức cười. Này tạp dịch thực là mồm miệng lanh lợi, chiêu vuốt mông ngựa này đắc hồn nhiên thiên thành, sau này chỉ dựa vào tu lưu vỗ ngựa cũng có thể sống đắc phong sinh thủy khởi rồi. Thiết trưởng quỹ mặt đen lên, càng là nghe nói đêm qua phong ba, trong lòng hắn tựu cách ứng với sợ. Lần trước Trấn Thiên lâu phong ba, thiết trưởng quỹ chính là uống say rượu ngủ một đêm, đợi đến hết thảy đều kết thúc mới biết hiểu hết thảy, hối hận đấm ngực dậm chân. Đối với bọn hắn những thứ này trưởng quỹ mà nói, sở thuộc lão bản càng là cường đại, càng là bối cảnh thâm hậu, bọn họ những thứ này trưởng quỹ sống lưng mới có thể càng thẳng. Lần trước Trấn Thiên lâu phong ba, đại lão bản, nhị lão bản phong thái, nếu là thiết trưởng quỹ có thể mắt thấy, hắn có thể đối với người khác trước mặt suy trên một năm, nhưng là hắn ngủ đã qua. Lần này Thanh La sơn trang xâm phạm phân quán, tình cảnh tràn ngập nguy cơ, nhưng lại là Tần Mặc ra mặt, lật tay làm mây úp tay làm mưa, quét ngang một đám cường giả, giữ được phân quán bình an. Một đêm này kinh nghiệm, nếu là thiết trưởng quỹ có thể mắt thấy, hắn có thể cùng người khác suy trên 10 năm, nhưng là hắn vừa ngủ đã qua. Nhìn thiết trưởng quỹ vẻ mặt xanh mét, Tần Mặc không khỏi mỉm cười, nói, thiết trưởng quỹ, trong khoảng thời gian này, làm phiền ngươi phiền lòng, sau này phân quán sự vụ, còn muốn ngươi đa đa xử lý, nếu là có bất kỳ yêu cầu, cứ việc cùng ta nhắc. Thiết trưởng quỹ liền nói không dám, thái độ so sánh với trước kia cung kính gấp 10 lần. Hắn tâm tư nhạy cảm, khéo léo, tất nhiên rất rõ ràng hiện giờ Tần Mặc phân lượng. Nửa năm trước, Tần Mặc là Trấn Thiên Quốc thế hệ trẻ mạnh nhất thiên tài một trong. Vừa là một thần bí gia tộc dòng chính đệ tử, thân phận không thể xem thường. Nhưng là bây giờ, trải qua đêm qua phong ba sau đó, Tần Mặc đánh giết tam đại nghịch mạng cảnh cường giả. Đây là một có thể cùng thế hệ trước cường giả đối thoại tuyệt thế thiên tài. Khí hậu đã là sơ thành, kia thân phận cũng là phát sinh long trời lở đất biến hóa. Thiết trưởng quỹ kiến thức rộng rãi, rất là rõ ràng, thiếu niên như vậy chỉ cần không chết non, tương lai là năng võ đạo phong vương tồn tại. Nhân vật như thế, tất nhiên muốn gắt gao đi theo, chừng, trái phải, ảnh hưởng, cùng thiết trưởng quỹ giao đàm, người sau nói dăm ba câu, đem nửa năm này trạng huống rõ ràng kể rõ một lần. Sau đó, thiết trưởng quỹ vẻ mặt ngưng trọng, tiết lộ hắn đoán được một bí mật kinh người. Nói như vậy, Thanh La sơn trang, luyện hà môn như vậy chẳng kiêng nể, tụ chúng quấy nhiễu phân quán, lại không người nào can thiệp, là bởi vì Loan Hoàng nhất mạch chín hoàng tử muốn đoạt đích. Có hoàng tử âm thầm dung túng hậu quả. Tần Mặc trong mắt nhảy lên lãnh mang, hắn đối với Loan Hoàng nhất mạch cũng không một chút hảo cảm, khả năng không chỉ một hoàng tử, cũng khả năng là mấy hoàng tử tranh đấu. Phân quán vừa vặn thành bọn hắn trong tranh đấu muốn nắm giữ một khâu. Thiết trưởng quỹ là hoàng đô người, ở chỗ này lăn lộn dẫy dụa mấy chục năm, chính là điển hình địa đầu xa. Đối với những thứ này tranh đấu có nhạy cảm khứu giác. Đông Thánh Hải, Tả Hy Thiên, Hòa Thị huynh đệ cười nhạt không dứt. Ở tuyệt mộng khe sâu dưới đất, bọn họ muốn chặt đứt Loan Hoàng nhất mạch long mạch, cũng đều là giở tay nhấc chân ở giữa chuyện. Chẳng qua là cố kỵ Trấn Thiên Quốc sẽ bởi đó lâm vào nguy nan. Mới lúc đó thôi, nhưng lại là không nghĩ tới, Loan Hoàng nhất mạch còn nhảy dựng lên rồi. Những thứ kia cái gọi là hoàng tử đoạt đích chi tranh giành, còn muốn đem vũ quán phân quán cuốn vào. Loan Hoàng nhất mạch, nếu là bọn họ được voi đòi hai bà trưng, không hiểu thu liễm, ta sẽ nhường bọn họ nếm đến thảm thống dạy dỗ. Tần Mặc nói nhỏ, đang lúc ấy, đông đông đông từ trong phòng xông tới, mừng rỡ nói cho mọi người, Lăng Tinh Hải đã tỉnh lại, nga, kia thần bói lão đầu đã tỉnh lại, vừa lúc, bổn hồ đại nhân muốn lão đầu này chiếm trên một quẻ. Ngân rừng hồ mắt sáng ngời, thân thể đã là hóa thành ngọn lửa tiêu tán, lướt vào trong phòng trong mật thất, lập tức, bên trong truyền ra Lăng Tinh Hải một trận hoảng sợ kinh hô. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.